Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 7, ký kết thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Ninh Ninh, có rảnh cùng nhau dùng bữa không? Trịnh Thiến mời. Kiều Ninh gật đầu. Sau khi Kiều Ninh đồng ý lời mời của Trịnh Thiến, cả hai lần lượt bước ra khỏi phòng. Trên đường đi, cô cũng tình cờ gặp được người đại diện cũ của mình. Khi Ôn Hạ nhìn thấy Kiều Ninh và Trịnh Thiến đi cùng nhau, bốn chữ, không thể tin được, hiện lên trong mắt cô ta. Rốt cuộc, người đại diện nổi tiếng Trịnh Thiến chưa bao giờ tiếp xúc thân thiết với một nghệ sĩ nào. Và thường chỉ yêu cầu người đại diện đưa nghệ sĩ đến. Hơn nữa, mối quan hệ giữa Trịnh Thiến và Kiều Ninh dường như có một chút khác biệt. Ôn Hạ cảm thấy rằng Trịnh Thiến dường như rất tôn trọng Kiều Ninh. Ôn Hạ quay trở lại phòng khách của Kiều Mẫn. Mẫn Mẫn, biết tôi đã thấy gì không? Ôn Hạ hoảng sợ nói. Kiều Mẫn phớt lờ cô ta và tiếp tục cắt móng tay. Thấy Kiều Mẫn phớt lờ mình, Ôn Hạ tiếp tục nói. Tôi vừa nhìn thấy Kiều Ninh ở công ty. Nghe vậy, Kiều Mẫn ngẩng đầu lên, liếc nhìn Ôn Hạ, nói. Sau đó, Su Chiên Chiên. Sau đó, bởi vì cô ta đã gặp Kiều Ninh vào sáng sớm nay nên không có gì là ngạc nhiên khi biết Kiều Ninh đến công ty. Cô ta chỉ nghĩ rằng Kiều Ninh đến công ty để thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Sau cùng, Kiều Ninh đã thu dọn đồ đạc của mình vào ngày hôm qua và rời khỏi nhà họ Kiều mà không nói một lời. Tôi thấy cô ta đi cùng Trịnh Thiến. Ngoài ra, tôi cảm thấy rằng Trịnh Thiến có vẻ tôn trọng cô ta. Gì cơ? Kiều Mẫn nói trong sự kinh ngạc. Giọng nói không tự chủ được mà nâng lên một quãng. Kiều Mẫn đương nhiên biết Trịnh Thiến là ai. Ngoài ra, tôi phát hiện ra rằng Kiều Ninh đã không chấm dứt hợp đồng. Hôm nay cô ta đến công ty để gia hạn hợp đồng. Còn nữa, chính Trịnh Thiến đã ký hợp đồng với cô ta. Ôn Hạ lần lượt ném những thông tin mình nghe ngóng được. Trịnh Thiến đưa Kiều Ninh đến là một nhà hàng phương Tây cách không xa Thanh Vũ. Không gian của nhà hàng cũng rất tốt. Kiều Ninh nếm thử miếng bít tết và nhìn ra ngoài cửa sổ. Như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Chị đã xem đoạn video em đi thử vai Hạ Tiểu Tinh. Diễn xuất rất tổ. Thanh Vũ là một trong những nhà đầu tư của. Xin chào. Tuổi thanh xuân của tôi. Và có quyền nhất định trong việc tuyển chọn diễn viên. Tối qua, khi các lãnh đạo cấp cao của Thanh Vũ xem buổi tuyển chọn diễn viên, Trịnh Thiến đã chú ý đến Kiều Ninh. Kỹ năng diễn xuất tuy không phải đỉnh cao nhưng vẫn rất nhanh nhẹn. Nhưng lời thoại còn quá nông. Trong số rất nhiều diễn viên vào vai Hạ Tiểu Tinh, Kiều Ninh là người diễn tốt nhất. Nghe vậy, Kiều Ninh ngạc nhiên nhìn Trịnh Thiến. Tuy nhiên, sau khi nghĩ lại, Thanh Vũ là nhà đầu tư. Và các lãnh đạo cấp cao đã xem video buổi thử vai là điều bình thường. Mấy năm trước em cũng đã ký hợp đồng ở Thanh Vũ. Tại sao lại luôn đóng những loại vai khó coi như vậy? Trịnh Thiến khó hiểu hỏi. Cô đã điều tra Kiều Ninh. Và vai cô ấy đóng trong quá khứ là một tình nhân hoặc một nhân vật đầy mưu mô. Xảo quyệt. Oan Ninh chỉ cảm thấy thực sự đáng tiếc khi sử dụng kỹ năng diễn xuất của Kiều Ninh để đóng những vai diễn khó coi đó. Nghe đến đây, Kiều Ninh chỉ biết cười khổ. Trịnh Thiến nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Kiều Ninh, nghĩ rằng người đại diễn cũ của Kiều Ninh không đủ sức lực nên chỉ có thể nhận những vai diễn tồi tệ ấy. Ninh Ninh, nếu em tin chị, hãy cho chị 3 năm và chị sẽ khiến em đứng ở đỉnh cao trong giới giải trí. Trịnh Thiến nghiêm túc nói, Kiều Ninh có ngoại hình đẹp và kỹ năng diễn xuất tốt. Chỉ cần có động lực thì Kiều Ninh sẽ dễ dàng trở nên nổi tiếng. Em rất mong chờ. Sau khi Kiều Ninh và Trịnh Thiến ăn xong, họ đi đến đoàn làm phim. Xin chào, tuổi thanh xuân của tôi. Kiều Ninh hôm nay tâm trạng rất tốt. Sau khi ký hợp đồng, cô chủ động gọi điện cho Trần Hạo Hiên. Anh nhận được cuộc gọi từ Kiều Ninh. Khóe miệng hơi nhếch lên trên. Nhìn thấy bộ dạng này của Trần Hạo Hiên. Những người trong phòng họp lại bắt đầu thắc mắc. Chuyện gì đã xảy ra với boss của họ gần đây vậy? Sao lại cảm thấy dạo gần đây boss hay cười? Uống nhầm thuốc chăng? Tối nay anh có rảnh không? Giọng của Kiều Ninh không quá lớn. nhưng những người trong phòng họp đều nghe thấy. Hóa ra là phụ nữ. Chả trách chủ tịch lại cười. Mà, người phụ nữ này là ai? Điều này đã trở thành sự thắc mắc đối với mọi người. Rảnh, tôi đã ký hợp đồng. Việc ký kết mà Kiều Ninh nói không phải là cô đã gia hạn hợp đồng với Thanh Vũ mà là cô đã ký hợp đồng với đoàn làm phim. Xin chào, tuổi thanh xuân của tôi. Vào ngày hôm nay, ngay khi Trần Hạo Hiên bước ra khỏi phòng họp, mọi người đều đã bao vây lấy Bạch Nghiễn, một giám đốc điều hành cấp cao. Trợ lý Bạch, người gọi cho chủ tịch là ai vậy? Nếu tính ra, có lẽ chúng ta có thể tìm ra cô gái này để dập lửa. Khi chủ tịch Lục đang nổi cơn thịnh nộ, nghe đến đây, Bạch Nghiễn lại nở một nụ cười chuyên nghiệp. Đây là việc riêng của chủ tịch, làm sao tôi biết được? Chẳng, các người thử hỏi chủ tịch xem. Nghe vậy, bên kia vội vàng lắc đầu. Anh ta không có gan. Nếu anh ta hỏi mà vô tình chọc giận chủ tịch thì coi như xong đời, cách chương.